Vô địch gian thương, chương 9, hỗn chiến 2. Góc truyện audio.com. Tùng ở ngoài thấy Cường và đồng bọn đã bị vây lại thì lập tức gào lớn. Ánh, e nhòe yàng, o yô ao, đánh, đánh què mấy thằng chó này cho tao. Đàn em của Tùng nhận lệnh lập tức vung gậy tấn công. Chỉ là Cường cùng đồng bọn cũng không tới tay không. Từ trong người, bọn hắn đã lôi ra mấy ống tuyếp sắt giấu sau lưng áo rồi bắt đầu triển khai màn hỗn chiến. Liêm và Ân là hai tên to con. Thường ngày đầu óc không được linh hoạt cho lắm thế nhưng khi đánh nhau lại tỏ ra vô cùng lợi hại. Chỉ thấy mỗi tên vậy mà có thể đối kháng cùng hai. Ba kẻ khác, lực cánh tay của con nhà nông không phải đám thanh thiếu niên suốt ngày chỉ biết là cả có thể so sánh được, theo đó bọn chúng chỉ còn biết ỷ lại vào số. Đông để cầm cự, Kiên thì lại có vóc người rong ròng cao. Hắn không có gia lực mạnh mẽ được như Liêm và Ân nhưng bù lại tốc độ di chuyển lại rất nhanh. Chính vì vậy mà tên to con đối thủ đang phải rất khốn đốn khi đối đầu với hắn. Về phần Đại, tên này vốn là con nhà giàu. Tuy xưa nay ít nhiều cũng theo chân nhóm Cường lăn lộn nhưng nếu để nói về kỹ năng chiến đấu thì có lắp 10 cái động cơ vào mông cũng còn phải. Người khói bất kỳ ai trong nhóm. Đại dĩ nhiên không có gì lợi hại thế nhưng hắn cũng không có ở thế thua khi được Cường yểm trợ. Hai đánh một không chột cũng què có thể áp dụng không đúng trong trường hợp đối thủ mạnh mẽ thế nhưng may mắn là đối thủ của Đại và Cường cũng. Chỉ là một tên gầy gò như thằng nghiện, chỉ bằng vài phát ra đòn hội đồng, liên minh Cường, Đại đã bộc lộ ra sự cường đại của liên minh khi nhanh chóng khiến đối thủ phải nằm gục xuống đất lăn lộn rên rỉ. Đây cũng là tên đầu tiên trong đám thủ hạ của Tùng bị hạ gục. Ngoại trừ Tùng đang đau đớn ôm mặt đứng ngoài tìm cách cầm máu thì đàn em của hắn gồm có 8 người. 5 người đã bị bộ đôi châu bò Liêm Ân phối hợp nhau cầm hòa. Một kẻ thì đang bị Kiên quấn lấy. Một gã thì đã gục nên chỉ còn lại một tên lúc này đang thấp tha thấp thỏm trước sự đe dọa tới từ song sát Cường. Đại. Tay chân của Tùng xưa nay chỉ ỷ đông hiếp ít, bắt nạt người thân cô thế cô hoặc đám học sinh yếu ớt nhát gan thì được. Nào đã bao giờ gặp phải một bọn thiện chiến như thế này? Tới lúc này, là kẻ có nhiều kinh nghiệm, Tùng biết nếu hắn còn không ra tay thì rất có thể cả bọn sẽ sớm phải đầu hàng trước sự hung mãnh của mấy tên trước mặt. Nghĩ là làm, Tùng vớ lấy cây gậy đang dựng gần đó. Nhịn đau xông vào yểm trợ cho đồng bọn, cầm tặc phải cầm vương, Tùng rất muốn trực diện tấn công Cường thế nhưng tên lõi này cứ đánh xong một gậy là lại rút vào vòng trong rình dập thế nên cho dù muốn Tùng cũng không thể tiếp cận ngay cho được, cực chẳng đã, hắn đành quay sang yểm trợ cho tên đồng bọn đang sắp không chống đỡ được trước sự nhanh nhẹn của gã cao gầy bên phía đối thủ. Kiên vốn đang chiếm thế thượng phong. Bất ngờ bên tai vang lên tiếng gió. Theo phản xạ, hắn nghiêng người lệch qua thế nhưng cũng không hoàn toàn tránh được. Bịch một cảm giác đau nhói sượt qua bắp tay khiến chiếc tuýp sắt trên tay Kiên sút chút nữa rơi xuống. Khi hắn còn chưa kịp ổn định thân mình thì một bóng gậy khác lại vùn vụt lao tới ngang thắt lưng. Lần này, Kiên có muốn tránh cũng tránh không nổi chỉ là ngay lúc hắn chỉ còn biết trơ mắt. Gồng người chịu trận thì một vật thể tròn tròn đen ngòm lại bay xẹt qua mặt hắn với tốc độ cao. Bốp, ối mẹ ơi, chết con, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã đang ra đòn với Kiên buông rơi cây gậy rồi lập tức ôm mặt gục xuống lăn lộn trên đất chu chéo. Kêu cha khóc mẹ, Cường sau khi ra đòn kịp thời cứu nguy cho Kiên thì lại lập tức thu hồi ám khí rút lui vào bên trong. Nhanh chóng như một con sóc. Tùng đứng ở một bên, thấy Cường lại thành công hạ thêm được một tên bên mình thì nghiến răng nghiến lợi. Vết thẹo trên mặt hắn đỏ tấy lên như một con rết trông rất đáng sợ. Mẹ nó, thì ra lúc nãy mình bị thứ kia ám hại nhìn quả cầu sắt có dây xích nhỏ đang được Cường thu vào trong tay. Mắt Tùng vằn lên tia máu. Hắn thấy, nếu không thể giải quyết được thằng lõi chuyên rình mò cắn trộm kia ngay thì phe hắn cũng đừng mong có được cửa thắng. Ánh mắt đảo qua giây lát, Tùng giật lùi ra sau kéo giãn khoảng cách cùng với tên cao gầy đồng thời ngấm ngầm đưa tay vào trong túi quần tìm tới con dao nhíp tùy thân. Tiếp đó, không không nói lấy một lời. Tùng động thân lao về phía Kiên vung mạnh gậy. Kiên vốn sức lực đã bị tiêu hao đáng kể sau khi quần thảo với đối thủ trước lại bị một đòn đau vào tay nên không còn đủ nhanh nhẹn để né tránh. Hắn chỉ đành miễn cưỡng dùng hai tay lên cầm gậy hy vọng rằng có thể đỡ được một đòn của đối thủ. Choang một âm thanh đanh thép vang lên, hai tay của Kiên tê dần, cây tuýp sắt cũng rơi xuống đất, cả người hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Kiên vốn nghĩ rằng đối phương sẽ tiếp tục ra đòn về phía mình thế nhưng Kiên lại thấy tên này sau khi vung gậy lên thì đồng thời lại lập tức cúi gập. Người rồi nhảy sang bên, vèo bịch cường ở phía sau, thấy Kiên gặp nguy hiểm vội vã tung cầu sắt ra yểm trợ thế nhưng lần này hắn đánh hụt. Đối phương vậy mà lại tránh khỏi đòn đánh bất ngờ từ phía sau lưng Kiên này của hắn. Đang khi Cường giật mạnh dây muốn thu hồi bi sắt thì bất ngờ hắn nhận ra khóe miệng đầy máu của Tùng đang khẽ nhếch lên đồng thời trên tay gã còn có. Vật gì đó sáng loáng. Bỏ mẹ, hỏng rồi, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Không kịp làm thêm bất cứ thứ gì dư thừa. Cường đổ người lăn tròn xuống đất. Chỉ là mọi thứ vẫn là có độ trễ. Con dao nhíp trên tay Tùng bằng một thứ tốc độ cực nhanh đã lao tới cắm thẳng vào bắp tay Cường. À ôi đau, đau quá, Cường đánh lộn thì nhiều nhưng trước này hắn vẫn luôn có một nhược điểm đó chính là chịu đau kém theo đó liền la lên oai oái. Kiên thấy vậy thì vội áp sát hắn quan tâm hỏi. Anh Cường, có sao không, mẹ nó, mắt mày mù à, để tao đâm dao vào tay mày xem có sao không. Cường đang đau muốn xỉu nên trợn ngược mắt đầy tức tối trước câu hỏi ngu ngốc của Kiên. Không đánh trúng phần yếu hại của Cường thế nhưng thấy đã làm thằng lõi này chịu thua thiệt. Tùng lúng búng máu trong miệng hả hê nói. Thế ào, thằng lõi, ăn ào ướng chứ à, thế nào, thằng lõi, ăn dao sướng chứ hả. Cường nghiến răng nghiến lợi. Thằng khốn, cắn trộm được cái đã tinh tướng cái gì. Hay thì ông cắn nộm, mày thì không cắn trộm. Tùng chỉ vào cái miệng đang sưng vếu của mình gầm lên. Tao là đánh du kích, là chiến thuật, không giống loại mày. Cường dường như quên cả đau đớn gân cổ cãi. Hứ ó dại án nàn. Xem ây giờ, ai àm sao ả ánh. Hứ chó dại cắn càn. Xem bây giờ mày làm sao mà đánh. Tùng há mồm phản bác. Nói đoạn, Tùng cũng không để cho Cường có thêm thời gian liền xách gậy lên lao đến. Liêm thấy vậy vội vàng vung gậy gạt mạnh hai tên đối thủ giật lùi ra sau tính chạy tới cứu viện thì bất ngờ có tiếng chân rầm rập. Tiếng còi huýt vang cùng tiếng quát lớn. Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống cả nhóm Cường lẫn Tùng đều bị tiếng quát này làm cho giật mình. Không cần phải quan sát quá kỹ đôi bên đều biết là an ninh khu vực tới. Chúng tôi là công an tiểu khu Đông Tác, các anh đang ẩu đả gây mất trật tự trị an khu phố. Mời tất cả các anh về đồn phục vụ công tác điều tra nhìn một vài bóng áo xanh ít ỏi đang loang loáng cố gắng bao vây khu vực. Cường và Tùng đưa mắt nhìn nhau, sau giây lát như đạt được sự đồng thuận chung nào đó. Cả hai đồng thanh hô lớn, chạy tiếp đó, không ai bảo ai. Cả người của Cường và Tùng đều đồng loạt ném gậy về phía công an rồi mạnh ai nấy chạy. Ngay cả mấy tên đang lăn lộn trên đất hay hải vốn là bị trói chặt hai tay cũng co giò ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Lực lượng an ninh vốn mỏng lại bị đám thanh niên ném gậy vào người. Thành ra khốn đốn tránh né xong thì những tên giặc cỏ kia đã trong cảnh gà bay chó chạy chuồn hết vào các con hẻm gần đó không nhìn thấy bóng dáng. Vị chỉ huy ngao ngán nhìn quanh một hồi nhưng cũng không có cho người đuổi theo. Dù sao chuyện thanh niên gây rối đánh lộn lẫn nhau ở cái khu phố này diễn ra không phải là ít. Không dám nói là thường nhật thế nhưng dăm ba bữa lại xảy ra một vụ thì chắc chắn là có. Lúc này, sau khi đánh giá sơ bộ không thấy có hậu quả gì lớn. Ông ta khẽ ngao ngán thở dài rồi hạ lệnh cho toàn đội trở về trụ sở. Cách chương.